Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 33. Giáo hoàng, xem xong tất cả những thứ này. Toàn bộ trên quảng trường, yên lặng như tờ. Đoàn người kinh ngạc nhìn chăm chú bay trích. Cái kia xa gần lừng danh mỹ nhân. Lại phát hiện nơi đó nơi nào còn có cái gì tuyệt thế mỹ nhân. Hồng nhan ở thân thể người nọ lên lẳng lặng thiêu đốt. Tinh diệu tuyệt luân khuôn mặt biến mất rồi. Lồi lõm có hứng thú vóc người cũng biến mất rồi. Hắn đã biến thành một cái dáng dấp cứng nhắc. Năm gần lục tuần, ăn mặc xanh lỏng sắc trường bào. Tay cầm thập tự giá quyền trượng ra hỏa. Đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn kỹ xia bai. Ravenswap trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia lão nam nhân. Cảm giác đầu óc của chính mình đang run rẩy. Nàng nhìn thấy tháp cao tarot bài thời điểm, nghĩ đến một loại nhiều loại khả năng tính, có thể vạn vạn không ngờ tới, sự tiến triển của tình hình vẫn là vượt qua dự tính. Giáo hội trắng trợn bắt giết phù thủy, hết thảy mọi người biết được, có thể Pandora thành, cái này ẩn nấp đến cực điểm phù thủy chi thành. Càng chẳng biết lúc nào bị giáo hội từ nội bộ công phá. Bọn họ càng không hề phát hiện. Rốt cục không nhịn được. Xia bai tùy ý chống nạnh cười ha ha. Mượn trước dùng sắc đẹp. Mê hoặc đến háo sắc Antonio V. Mưu hại hắn sau khi. Lại lấy thành phố này vì làm mồi nhử. Treo đến những kia nấp trong rừng sâu núi thảm bên trong cường đại vu sư. Tuyển ra trong đó ưu tú nhất cái kia một cái, dụ dỗ hắn phát minh ra mạnh mẽ nhất thần chú, lại dùng hôn lễ tụ tập toàn bộ tinh thần Thánh La Mã Đế Quốc cảnh nội những kia trốn phù thủy. Cuối cùng dùng cái kia cái gọi là mạnh nhất thần chú đem bọn họ một lưới bắt hết. Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Giáo hoàng các hạ, xia bai cả người. Nhưng hắn không có một chút nào hổ thẹn hoặc xấu hổ các loại phàm phu tục tử tâm tình. Tâm tình của hắn ở nhiều ba án dưới sự kích thích. Nhanh chóng tăng vọt, linh hồn của hắn ở lao nhanh. Hắn máu tươi đang gầm thét. Hắn ngôn từ kịch liệt, dường như chỉ trích nhà đại duy cổ La Mã biện luận nhà Tây Tắc La. Dõng dạc, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy. Nguy hiểm nhất ra hỏa, hắn cầm trong tay quyền trượng chậm rãi hướng phía dưới đi tới. Trẻ tuổi như vậy thì có năng lực như vậy cùng khí phách. Thực sự là không thể để ngươi sống nữa. Ngay ở Gregory bày lộ ra hình dáng sau khi những kia phổ thông thị dân cùng phù thủy rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trên quảng trường lập tức bạo phát hỗn chiến. Xia bai đối với bọn họ uy hiếp triệt để mất đi hiệu lực. Các tân khách lẫn nhau đạp lên tranh cướp. Bọn họ liều lĩnh địa hướng ra bên ngoài thành thị. Có gào khóc, có lảo đảo, có nôn mửa, trắng bệch trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Gregory 7, tương truyền hắn treo cổ cùng thiêu chết phù thủy ánh sáng. Chỉ cho cốt đều có thể vòng quanh thần thánh La Mã Đế Quốc tung một vòng lớn. Ravenswap lôi kéo Gryffindor cùng Slytherin, lớn tiếng nói, đi, mau rời đi đất thị phi này. Slytherin đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Hắn nhìn cái kia hơn 50 tuổi lão nam nhân, nghĩ đến trước đây đối với hắn si mê, hầu kết trên dưới nhún, mặt lúc trắng lúc xanh, hầu như buồn nôn. Gryffindor một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn bi lai đặc lâm muốn sống vô tư phái nhiều lắm. Hắn vỗ đùi, hưng phấn không thôi rút lợi kiếm ra. May mà ta không cuối cùng thắng được. Quá buồn nôn, có điều này cơ hội trời cho. Làm sao có thể dễ dàng buông tha? Nếu như giết chết hắn, giáo hội tất nhiên không công mà phá. Ngu ngốc! Bọn họ liền không thể lại chọn một giáo hoàng sao? Ravenswap đều phải bị Gryffindor tức đến ngất đi. Nàng gắt gao kéo Gryffindor cánh tay. Đối với Slytherin hô, đến, giúp đỡ, đem cái tên này cho lôi đi. Có điều, Slytherin còn không nhúc nhích. Gregory VII liền xuất thủ trước. Hắn giơ cánh tay lên, làm ra kéo rèm cửa sổ động tác. Sau đó, hắn đem rèm cửa sổ tầng tầng kéo xuống. Hết thảy đều biến mất rồi. Nguyên bản hoa lệ, sáng sủa, rộng rãi đường phố lập tức trở nên rách nát, sụp đổ, hắc ám, chất đầy đồ ăn cùng tinh xảo bàn ăn bàn biến mất. Đã biến thành đổ đầy thi thể cùng hỏa diễm quảng trường phế tích. Ở phế tích bên trên, liền đá cẩm thạch đều bị thiêu đen kịt, bị máu tươi nhuộm nâu mũ giáp, gãy vỡ trường mâu, chiến mã hài cốt, thạch chủng tùy ý có thể thấy được. Chỉ ra mọi người nơi táng thân, thực hủ động vật cũng không đem người chết buông tha. Chung quanh lật úp trong kiến trúc, khi thì có thể thấy được rõ ràng vải vóc cùng lấp lóe kim loại. Có từng cái mặt bị quạ đen mổ, màu nâu huyết nhục dưới, xương sọ đường viền như ẩn như hiện. Nguyên lai, giáo hội từ lâu thẩm thấu cái thành phố này, thậm chí tàn sát thành phố này. Chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ hết thảy hành động dấu vết đều bị che đậy. Thậm chí còn bị che đậy tốt đẹp như thế. Ở một mảnh héo tàn trên đường phố, vô số thập tự quân tay nâng trọng thuẫn, hình thành phương trận, từng bước một hướng về xia bai sáng tạo kết giới áp sát. Bọn họ bước chân chỉnh tề như một, dẫm mặt đất đều khẽ run. Lại có càng nhiều thập tự quân từ những kia rách nát kiến trúc đỉnh nhô đầu ra. Lấy ra nấp trong bên hông kình nỗ, nhắm ngay những kia chạy trốn thị dân cùng phù thủy kéo cò súng. Mưa tên giống như là thủy triều, từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên đầu bọn họ. Hơn 100 tên thị dân hoặc phù thủy tại chỗ bị bắn thành con nhím, lập tức tử vong. Càng nhiều thì bị mũi tên nhọn đâm thành trọng thương, kéo thân thể tàn phế trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Chỉ có khóc hào, ngươi cho rằng không có ngươi phép thuật, ta liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Gregory VII lớn tiếng quát, vì ngày hôm nay, vì tiêu diệt các ngươi đám này đáng chết dị giáo đồ. Ta đầy đủ mưu tính mười mấy năm, sao lại để cho các ngươi từ nơi này chạy thoát? Dị giáo đồ, xia bai đẩy mưa tên, giận tím mặt nhìn giáo hoàng. Ngươi có thể sử dụng ma trượng, liền nói rõ ngươi cũng là phù thủy. Ngươi cũng là người làm phép một thành viên. Ngươi lại dám to gan xưng hô chúng ta vì là dị giáo đồ. Ngươi đây là đang lừa gạt chính ngươi. Sức mạnh của ta là thượng đế ban tặng. Năng lực của ta là dùng để tạo phúc nhân loại. Giáo hoàng vung vẩy thập tự quyền trượng, mà các ngươi có điều là một đám vì tư lợi, trốn ở trong núi thảm đê hèn người, đem phàm nhân coi là gia súc yêu ma, mượn do ta tay, thần thánh hỏa diễm cuối cùng rồi sẽ tội ác bọn ngươi đốt thành cho bụi. Nương theo tiếng nói, chuyện, giáo hoàng giơ lên quyền trượng, giơ tay chỉ tay. Âm trầm đến cực điểm bầu trời phá tan rồi một cái thập tự chỗ hồng. Nhiệt liệt như hỏa ánh mặt trời từ thập tự chỗ hồng chiếu vào. Rơi vào xia bai trên thân thể, làm hắn tại chỗ bốc cháy lên ngọn lửa trắng xám. Hỏa diễm bên dưới, xia bai cấp tốc bị thiêu khô héo cháy đen. Hắn giơ cánh tay lên, cánh tay đã biến thành xương. Giơ lên bắp đùi đã biến thành xương. Ưỡn ngực, lồng ngực cũng bị đốt thành xương. Ngươi cho rằng vậy thì có thể làm sao ta sao? Điều khiển ảo ảnh, nhường bọn họ biến thành chân thực, lại nhường chân thực biến thành ảo ảnh. Bị thiêu thành xương xia bai vẫn không nhúc nhích. Trắng xám ngọn lửa hừng hực liếm láp thân thể của hắn. Bị thiêu thành cháy đen khô lâu, hắn cuồng dã nói rằng: ta không biết năng lực của ngươi đến từ đâu. Có thể đã lừa gạt con mắt của ta, nhưng ta tuyệt không ở cùng một nơi ngã chồng vó hai lần tám tầng điệp kén. Nương theo huyền ảo cổ xưa thần chú, hỏa diễm bên trên, bao trùm một tầng lại một tầng như con ve dũng bình thường đô hộ xác. Mỗi một tầng đều kiên rũ sắt thép, ta là thượng đế người hầu. Giáo hoàng giống to, chết đi, tầng mây bị hoàn toàn vỡ ra đến, màu trắng ánh mặt trời bên trong nhiễm một vệt thần thánh màu vàng. Nhìn thẳng vệt hào quang kia, phù thủy dồn dập che mắt kêu thảm thiết lên. Trong mắt không ngừng được chảy xuống huyết lệ. Tám đạo điệp kén từng tầng bị thiêu thành tro tàn. Chói mắt thập tự ánh sáng đem mặt đất đều nóng ra một cái hố đen. Bên trong xia bai cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Ha ha ha ha, giáo hoàng bắt đầu cười ha hả. Hắn căm ghét nhìn trên đất bị thiêu đi ra hố đen. Đem xia bai giao cho hắn mật mã ống nhét vào trong lòng. Sau đó, sự chú ý của hắn chuyển đến tới nơi đây quan sát hôn lễ phù thủy trên người. Hắn phất phất tay, thật giống đập chết một con ruồi. Thông thạo mà lãnh đạm nói rằng, giết chết bọn họ, không giữ lại ai, liền. Cái kia vô số hình thành phương trận thập tự quân cùng kêu lên hét lớn. Giơ lên màu đen tấm khiên. Sau đó đem dài đến 10 mét lợi mâu từ tấm khiên bên trong đâm ra. Trên quảng trường phù thủy cũng không phải đợi làm thịt cừu con. Lập tức phản kháng lên. Mỗi người bọn họ lấy ra chính mình thi pháp vật liệu. Kịch liệt ánh sáng cùng điên cuồng hò hét tự trên quảng trường vang lên. Gryffindor một kiếm chặt đứt mấy cây trường thương, lại giơ lên ma trượng vung lên, nổ tung chú nổ tung phía trước nhất một xếp ngay ngắn binh lính. Slytherin thì lại khống chế chính mình cái kia siêu cấp cự xà từ ngoài thành du vào. Nó đánh ngã vô số kiến trúc, một đầu va nát thập tự quân tạo thành phương trận. Ravenswap từ trong lồng ngực lấy ra một con quả cầu thủy tinh ngã xuống đất. Nồng đậm sương mù nhất thời che đậy quảng trường. Chiến cuộc lập tức hướng về đối với phù thủy có lợi phương hướng chuyển đến. Trong sương mù, gọi tiếng giết chấn thiên. Đại thể đều là thập tự quân kêu thảm thiết. Giáo hoàng Gregory VII lạnh lùng cười. Đem thập tự quyền trượng tầng tầng rộng trên mặt đất. Bàn tay lần thứ hai kéo rèm cửa sổ như thế. Xé một cái, liền. Chiến cuộc lập tức xoay ngược lại. Đối với phù thủy có lợi cục diện, Slytherin triệu hoán mà đến đại xà. Orochi, Ravenswap hô hoán đến sương mù. Hết thảy hóa thành đến hư huyễn bọt nước, biến mất không âm không còn hình bóng. Gần như thần tích một màn nhường thập tự quân sĩ khí đại trấn. Bọn họ cuồng hô, hai mắt ửng hồng. Dũng mãnh không sợ chết giơ vũ khí xông lên trên. Tuy rằng các phù thủy có thể lấy một địch 10, nhưng không chịu nổi dũng mãnh không sợ chết tín đồ cuồng nhiệt nhóm dùng tính mạng khởi xướng xung phong. Gregory lại bữa pháp trượng xung phong binh lính từng cái thân thể phóng to, đã biến thành người khổng lồ. Bọn họ lực lớn vô cùng, một cước là có thể dẫm sụp phòng ốc, một trường liền có thể đẩy ngã pho tượng. Các phù thủy liên tục bại lui, bị thập tự quân dồn đến chỗ chết. Ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới, Gregory bắt đầu cười ha hả. Hắn ánh mắt sắc bén, thần thái kiên quyết, lầm bầm lầu bầu. Chủ vinh quang ở khắp mọi nơi, chỉ cần tiêu diệt thành phố này, lại tiêu diệt cái khác mấy cái phù thủy chi thành, các người liền triệt để không có dung thân vị trí. Phảng phất là trả lời hắn tự nói. Như vậy chỉ một năng lực, vọng tưởng xưng hùng thế giới. Mơ háo, âm lãnh dị thường âm thanh từ Gregory VII phía sau truyền đến. Hắn đột nhiên trợn mắt lên, đột nhiên quay đầu. Cái kia bị đốt thành cho bụi xia bai chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau hắn. Đầu đều sắp khoát lên trên bả vai của hắn. Hắn lập tức đem pháp trượng hướng về mặt đất một trận. Đáng tiếc nhưng là đã muộn. Lớn lực kéo tới. Dưới ánh mặt trời, giáo hoàng nửa người trên giường như một con gãy vỡ diều bị cuồng phong thổi bên trong. Trực tiếp từ nửa người dưới của hắn lên cất cánh cách lên. Máu tươi bão táp bên trong. Xia bai trần chuồng vung vẩy một cái biến hình cự kiếm. Hai mắt ở máu tươi khoảng cách bên trong, lóng lánh cuồng nhiệt mà vui vẻ ánh sáng. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, Giáo hoàng nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự đưa ngón tay điểm ở trán của chính mình cùng hai vai vị trí. Liền, không gian lần thứ hai vặn vẹo, bị xia bai chém ngang hông Gregory 7 từ từ trên không trung hóa thành bọt nước. Biến mất không thấy hình bóng, xia bai mắt thấy tất cả những thứ này, cười lạnh nói, đem hiện thực chuyển hóa thành hư huyễn. Thật là có ngươi, ngươi không giết chết được ta. Giáo hoàng rít gào nói, thượng đế cùng ta cùng ở tại. Một vòng bạch sắc hỏa diễm lần thứ hai quay chung quanh xia bai. Cháy hừng hực lên, hắn xuyên thấu qua bạch sắc hỏa diễm nhìn giáo hoàng con mắt. Lãnh khốc nói rằng, ta biết ngươi có rất mạnh năng lực. Có điều, này năng lực cần ngươi lý trí online mới được. Nói xong, thân hình hắn loáng một cái. Đột nhiên huyễn ảnh di hình, apparition, xuất hiện ở giáo hoàng trước người. Mắt đối mắt nhìn hắn, to lớn lực lượng tinh thần chàng như sơn băng địa liệt giống như bạo phát. Gregory 7 bị không nhìn thấy lực lượng tinh thần chàng đánh trúng. Trong lúc nhất thời tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, đại não hỗn loạn tưng bừng. Bước chân hắn bạch bạch bạch đạp lui về phía sau, lời đều không nói ra được. Chỉ còn một đường còn sót lại lý trí nói cho hắn. Phép thuật bị phá, không thể cứu vãn, không thể địch lại được. Nhất định phải mau chóng rời khỏi. Hắn chạy đi liền chạy, liên tục lăn lộn nhằm phía xia bai cưỡi đến trên quảng trường cái kia thớt Hakuba. Hắn xoay người lên ngựa, dục ngựa chạy như điên. Xia bai giơ tay chỉ tay. Dục ngựa lao nhanh, giáo hoàng bỗng nhiên cả người lẫn ngựa té ra ngoài. Ngựa chân thắt, Gregory chân cũng thắt, hắn không thể động đậy nằm trên mặt đất. Dưới tay hắn thập tự quân muốn cứu hắn, lại bị xia bai chế tạo kết giới hoàn toàn ngăn cản. Còn có thể lại nhường hiện thực biến thành ảo cảnh sao? Gregory, xia bai trần chuồng từ trên bậc thang đi xuống. Trên người mỗi một cái bắp thịt đều ở giải thích bạo lực mỹ học. Hắn thậm chí xem thường đi mặc quần áo. Vận động dữ dội tinh thần rung động nhường Gregory hoa cả mắt. Hắn thậm chí không thấy rõ xia bai vị trí. Hết thảy đều đang xoay tròn. Đều ở mơ hồ. Hắn thậm chí không có thể khống chế tâm tình của chính mình. Ngươi, ngươi giết, ta đi, thượng đế. Đế sẽ không bỏ qua các ngươi những này tà ác dị đoan. Hoa cả mắt Gregory 7 hàm răng khanh khách run lên, chung cuối cùng cũng có một ngày sẽ có người cho mang cho ngươi đến vô tận trừng phạt, chỉ tiếc cái kia không phải ngươi. Xia bai lãnh đạm nói rằng, hắn giơ tay lên chỉ vào giáo hoàng, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Có điều vạn vật cân bằng. Ngươi dùng khuôn mặt đẹp ảo giác lừa dối nhiều như vậy phù thủy, làm bọn họ tự giết lẫn nhau. Hiện tại ta liền để ngươi mang theo xấu xí dáng dấp trở lại, đối mặt tín đồ của ngươi. Ạch a! Trong tiếng kêu thảm, Gregory hai chân hướng ra phía ngoài tách ra, hai chia làm bốn, bốn điểm tám, mọc ra dị dạng tám cái chân, đồng thời tám cái chân hướng vào phía trong cong bán hạ giá đen, mọc ra tráng kiện lông đen. Sau đó, hắn bụng dưới bắt đầu bành trướng, trưởng thành con thoi hành trang mặt quỷ con nhện chống bụng, dữ tợn đáng sợ làm người sờn cả tóc gáy, dù cho là liếc mắt nhìn đều muốn quay đầu đi chỗ khác. Kết giới ở ngoài, thập tự quân đánh tơi bời, quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Biến hình thuật kết thúc. Giáo hoàng nhìn mình kêu rên liên tục. Hắn muốn thay đổi hiện trạng, nhưng phát hiện sự chú ý của mình căn bản là không có cách tập trung. Hắn đầu óc một mảnh hỗn độn. Xia bai phất tay mở ra kết giới, bình tĩnh nói rằng, trở lại nói cho thủ hạ của ngươi, trong vòng 5 năm, ta sẽ dẫn lĩnh đại quân san bằng thiên chúa giáo hội, đem bọn người triệt để quét sạch ra vùng đất này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,